tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 120. Con gấu tò mò hỏi. Mẹ không thích người đàn ông đó sao? Thật ra, không thể coi là tình cảm của ta đối với anh ta lúc đó là ngưỡng mộ hơn chứ không phải là yêu. Ta không dám nghĩ đến suy nghĩ đó và cuối cùng, nó đã biến mất trước khi nó kịp nảy mầm. Thừa Chí Chu nhún vai. Sau đó anh hắng giọng và sửa lại con gấu. Ngoài ra, Pai Can, ta đã nói với bạn nhiều lần rồi. Ta là đàn ông, con nên gọi ta là bố. Nhưng người là mẹ của con. Con gấu chớp mắt vài lần. Mẹ ơi, con sẽ không bỏ rơi bố trong tương lai. Đúng không? Thừa Chí Chu cảm thấy đau đầu. Có rất nhiều vấn đề với câu đó và anh không biết bắt đầu từ đâu. Con không được phép nói điều đó nữa. Chú Bạch Nghiễm và ta chỉ là bạn tốt của nhau. Nếu con nói điều gì đó một lần nữa, ta sẽ lấy đi món gà rán của con. Ngô, con gấu lộ ra vẻ mặt vô cùng không đúng mực khiến Thừa Chí Chu có chút chột dạ. Tại sao anh lại cãi nhau về chuyện như thế này với một con gấu bông? Anh liền dỗ dành nó vài câu và hứa rằng sẽ không lấy mất con gà của nó trước khi mang nó đi rửa sạch. Sau khi tắm xong, Thừa Chí Chu nằm trở lại trên giường. Anh lôi Photoshop Boss của mình ra và lật xem. Có một hồ sơ bổ sung đã được sáng lên. Đó là của Tạ Nguyên Hoài. Tạ Nguyên Hoài trong ảnh nhắm mắt lại. Khuôn mặt đẹp trai và lạnh lùng của hắn trông rất yên bình và hắn dường như đang chìm trong giấc ngủ say. ID 029, tên, Tạ Nguyên Hoài, nguồn, Urban Dow Hospital, độ khó, mô tả, một con ma lang thang trong bệnh viện. Trước khi qua đời, anh bị mắc bệnh tim bẩm sinh, cơ thể anh yếu ớt, và anh không thể trải qua những thay đổi cảm xúc mãnh liệt. Kết quả là, anh phát triển một tính cách thờ ơ và ít nói. Sau khi anh mất, gia đình anh không thể chấp nhận cái chết của anh. Họ cất xác anh tại bệnh viện và linh hồn anh cũng bị bỏ lại ở đó. Không thể ra khỏi bệnh viện và không thể bị người khác nhìn thấy. Từ lâu anh đã biết rằng mình sẽ không sống được lâu. Anh kìm nén cảm xúc của chính mình và không dám có bất kỳ chấp niệm nào với thế giới này. Anh đã quen ở một mình nên không cảm thấy cô đơn. Anh không có bất kỳ chấp niệm nào. Và anh không biết tại sao anh vẫn lang thang như một bóng ma. Nhưng kể từ khi bạn xuất hiện, anh đã nghĩ, có lẽ sự tồn tại của anh là để anh có thể gặp được bạn. Tất cả những ham mê, uốn và lòng tham mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây khi anh còn sống đã nảy mầm một cách không thể kiểm soát trong trái tim đã ngừng đập của anh. Bạn đã cho phép anh thực sự sống lại. Mặc dù cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, anh đã cảm ơn bạn. Yêu bạn và chờ đợi bạn trong suốt thời gian qua. Hai, sau khi đọc chi tiết, Thừa Chí Chu không khỏi thở dài. Trong lòng, anh cảm thấy có chút rằng xé. Người suýt phải lòng Tạ Nguyên Hoài. Hệ thống cười tinh quái. Giọng điệu của nó rất trêu chọc. Ta biết ngươi là một người đồng tính. PFFT, ngươi thậm chí đã có bạn trai cũ. Nghĩ rằng ngươi thậm chí có đủ can đảm để khẳng định rằng ngươi là người thẳng à, ta thẳng. Tôi đã bị Ngô Gia Hiên lừa. Thừa Chí Chu tức giận trả lời. Ngoài ra, anh ta không phải là bạn trai cũ của tôi. Tôi đã không đi chơi với anh ấy. Tiếp tục tranh luận, hệ thống nói xấu. Hãy xem ngươi sẽ làm gì khi Bạch Nghiễm phát hiện ra điều đó. Vẻ mặt của Thừa Chí Chu hơi thay đổi. Đừng chọc tức tôi. Dinh ngươi. Ngươi có nghĩ rằng ngươi cần một người khác để xả xui cho ngươi sao? Có vẻ như ngươi vẫn chưa biết vận may của ngươi kém đến mức nào ha? Hệ thống chọc vào chỗ đau của anh. Sau đó nó nói, xem ra ta nên nhắc nhở ngươi để sau này không phải chết. Vũ khí mà ngươi đã tổng hợp với những mảnh vũ khí đó. Đồng xu bạc của Joker. Tốt nhất là ngươi không nên chạm vào nó. Đó là điều rất đáng ngại. Nói thế nào nhỉ? Nó không thể được coi là một vũ khí. Nó nên được coi là một vật phẩm bị nguyền rủa. Thừa Chí Chu sửng sốt. Tại sao cậu lại nói như vậy? Người đã biết về thuộc tính của một vật phẩm bị nguyền rủa. Chúng là duy nhất và sẽ chỉ có một trong số mỗi vật phẩm bị nguyền rủa không lặp lại. Hệ thống nói, nhưng vũ khí thì khác. Nó không phải là duy nhất và giống như các mặt hàng được sản xuất hàng loạt. Theo như ta biết, có nhiều hơn một trong những vũ khí cấp S hiếm nhất. Có ít nhất hai trong số chúng tồn tại. Nhưng ta chưa bao giờ nghe nói về vũ khí đồng xu bạc này. Nó dường như là thứ duy nhất tồn tại và đó là thứ mà ngươi có trong tay ngay bây giờ. P.S. Like cho ta đi. Mà có ai đi học lại chưa ta? Cách chương.